Chương 891, một kích miểu sát Hải Vương. Chương 891, một kích miểu sát Hải Vương. Bạch Hải sóng thận trọng nhìn chăm chú, giờ phút này đã lơ lửng giữa không trung, giống như cự nhạc đồng dạng khủng bố hung thú. Hắn giờ phút này đã nhận ra, con thú này chính là trong biển bá chủ, Hải Vương Độc Côn. Vì vậy phồng lên toàn thân chân nguyên. Bạch Hải sóng thôi động trên tay hai thanh viên nguyệt đồng dạng luân đao, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Đi, đi. Vâng, vâng, vâng. Bạch Hải sóng giờ phút này đã là dốc hết toàn lực, gắng đạt tới trọng thương con thú này. Bởi vì mặc dù hắn hiện tại cũng là nửa bước đế chủ cấp tu vi, thế nhưng bực này hải thú, tại tiên thiên chủng tộc bên trên, liền chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn. Đồng dạng cảnh giới bên trong, đối phương da dày thịt béo, đánh nó một cái không đau không ngứa, bị nó đánh một cái, chính là trọng thương. Một khi rơi vào dây dưa trạng thái, chính mình có lẽ ngược lại là không có việc gì. Chỉ là đồng tộc bốn người sợ rằng, đầu này to lớn dữ tợn hải thú, Hải Vương Độc Côn, giờ phút này lạnh lạnh nhìn xem Bạch Hải sóng đánh tới oanh kích, sau đó ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Rầm rầm rầm. Lập tức, từng đạo sóng ánh sáng từ trong miệng nó xuất phát mà ra. Chợt tại Bạch Hải sóng rung động trong ánh mắt, đuổi hắn ra khỏi đi công kích, toàn bộ nghiền ép, oanh đến tán loạn. Chờ một chút, đầu này Hải Vương cũng không phải là bình thường nửa bước đế chủ cấp, mà là đã tiếp cận đế chủ cấp. Ý thức được điểm này, Bạch Hải sóng tâm thần rung động. Đầu này Hải Vương, trước mắt sợ rằng khoảng cách đột phá đến chân chính đế chủ cấp chỉ còn kém nửa bước, mà chính hắn chẳng qua là khó khăn lắm mới đột phá đến nửa bước đế chủ cấp không bao lâu. Khoảng cách đạt tới chân chính đế chủ cấp còn vẫn có một đoạn cực kỳ xa xôi dài dằng dặc khoảng cách, mà cái này một khoảng cách đặt ở hôm nay chính là bỏ mình kém. Bạch đại ca, không được, ngươi đi nhanh đi, không cần quản chúng ta. Đi thôi Bạch đại ca, chạy mau a. Bạch Hải sóng đồng tộc bốn người giờ phút này hô lên. Bọn họ cũng ý thức được hiện tại nhóm người mình chọc tới một cái tồn tại cực kỳ khủng bố. Tựa hồ liên bọn họ bên trong nhất cường giả Bạch đại ca mơ hồ sắp không chống đỡ được nữa, mà Bạch đại ca là bọn họ nhất tộc hy vọng. Bởi vậy bọn họ khàn cả giọng hy vọng Bạch Hải sóng đi mau. Đi, đều là đồng tộc, ta ha có thể cứ đi thẳng như thế, mà còn cũng đi không nổi. Bạch Hải sóng cười khổ một tiếng. Mọi người cái này mới giật mình, nguyên lai kèm theo Hải Vương từ trong biển đang không mà lên, từng đạo Hải Vương trong cơ thể tự mang tiên thiên cấm chế, thế mà đã bao phủ bốn phía, hóa thành từng đoàn màu trắng khói, đem con đường của bọn hắn đường bao quanh phong tỏa ngăn cản. Đi, đi không nổi. Trước muốn đánh vỡ cấm chế này mới có thể nói trốn sinh sự tình, mà đánh vỡ cấm chế cần phải nửa bước đế chủ cấp thực lực không thể, nhưng từng cái nếu như Bạch Hải sóng đi oanh kích cấm chế, Hải Vương Động Côn liền sẽ không chút lưu tình đánh sát Bạch Hải sóng. Nếu như Bạch Hải sóng không oanh mở cấm chế, hắn đồng tộc bốn người việc đã đến nước này, liều mạng một lần đi. Chúng ta đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ đánh lui cái này nghiệt xúc, kiên trì một cái chưa hẳn không có hy vọng. Mọi người có khả năng tu luyện tới cảnh giới này cũng không phải hời hợt hạng người, rất nhanh tỉnh táo lại, làm ra cục diện này phía dưới tối ưu lựa chọn. Bọn họ lựa chọn liên thủ đồng tâm hiệp lực hiệp trợ Bạch Hải sóng, cộng đồng chống lại đầu này Hải Vương công kích. So với Hải Vương, Bạch Hải sóng thực lực mặc dù không đủ, nhưng hắn cuối cùng cũng là nửa bước đế chủ cấp, lại thêm có người hiệp trợ, bởi vậy có khả năng kiên trì một hồi thời gian. Bọn họ năm người mục đích cũng rất đơn giản, có khả năng kiên trì bao lâu liền kiên trì bao lâu, chỉ chờ tới lúc đầu này Hải Vương mất kiên trì, bọn họ liền có thể thành công thoát thân. Cái này sách lược bình thường đến nói, xác thực không có lỗi gì, nhưng mà vượt quá năm người dự liệu, bọn họ kiên trì rất lâu thời gian, chân nguyên trong cơ thể đều sắp tiêu hao hết rồi. Đầu này Hải Vương ý nguyên vây quanh tại bọn họ tả hữu, một khi hơi có người lộ ra sơ hở, liền sẽ phát động lôi đỉnh thế công. Lại tiếp tục như vậy, không được a, sợ rằng sẽ chết a. Đầu này Hải Vương là điên rồi sao? Tại sao khăng khăng không đi? Năm người bao gồm Bạch Hải sóng đều nhanh tuyệt vọng. Kiên trì đến bây giờ, bọn họ liền tính không có tình trạng kiệt sức, kỳ thật cũng không sai biệt nhiều. Mấu chốt là lại kiên trì, bọn họ cũng không nhìn thấy hy vọng a. Cái này mới là nhất làm cho người tuyệt vọng sự tình. Chẳng lẽ bọn họ năm người hôm nay nhất định phải chết tại cái này? Ngay vào lúc này, siêu, chân trời nơi xa, một đoàn tốc độ cực nhanh chùm sáng lướt qua chân trời, rất nhanh vọt tới bọn họ bên này. Sau đó xoay một vòng, tại mọi người rung động trong ánh mắt, phủ đầu trực tiếp chui vào cấm chế, sau đó đâm vào đến Hải Vương trong cơ thể. Ông một, đầu này to lớn Hải Vương Độc Côn, thân thể rõ ràng tách ra một đạo màu trắng hào quang. Ngay sau đó, để mọi người sắc mặt đại biến sự tình phát sinh. Vô hình, Hải Vương Độc Côn, hình thể điên cuồng biến lớn, đồng thời khí thế trên người cũng tại một loại tốc độ khủng khiếp tăng lên. Nửa bước đế chủ cấp, hơi lắng đọng một hồi, nó lại rất nhanh tăng lên tới một cái khác tầng thứ. Đó là chân chính đế chủ cấp. Vừa rồi cái kia rốt cuộc là thứ gì? Làm sao lập tức biến thành đế chủ cấp? Cô này kinh khủng uy áp, ta muốn hít thở không thông a. Trời ạ, chẳng lẽ thật sự là trời muốn diệt chúng ta? Mọi người tuyệt vọng không thôi. Giờ khắc này, dù cho là thực lực tối cường Bạch Hải sóng, cũng là thân hình một cái lảo đảo, ánh mắt xám xịt, trong lòng gần như đánh mất toàn bộ đấu trí. Rõ ràng đại gia đều đã kiên trì rất lâu thời gian, trước mắt có lẽ sắp liền muốn hao hết Hải Vương kiên nhẫn, để nó thối lui, từ đó thu hoạch được sinh lộ. Kết quả sau một khắc, một đoàn quang mang hiện lên, đầu này Hải Vương thế mà không nói mảy may đạo lý, thực lực trực tiếp tăng lên tới đế chủ cấp. Cái này còn thế nào chơi? Đừng nói có thể hay không kháng trụ đế chủ cấp công kích, liên tính có thể chống đỡ được. Tiếp xuống, nếu như lại đến một đoàn quang mang, đầu này hải vương chẳng phải là còn có thể tiếp tục hướng bên trên tăng lên. Giống. Hải vương động côn ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Nhìn ra, giờ phút này ánh mắt của nó rất hưng phấn. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nó cảm giác được động tĩnh gì phụ thể tại trên người nó, nguyên bản nó đương nhiên giận tím mặt, như muốn lật tung đi ra. Nhưng mà rất nhanh nó liền phát hiện, loại này phụ thể đối với nó đồng thời không có nửa điểm bất lợi chỗ, cùng hắn nói là phụ thể, không bằng nói là cộng sinh. Đồng thời, cộng sinh mang tới chỗ tốt là đem thực lực của nó bay vụt một cái cấp bậc, đạt tới đế chủ cấp. Loại này cảm giác, động côn trong thoáng chốc có loại ảo giác, nó cảm thấy chính mình phảng phất có thể tùy tiện xé rách thương khung. Giống. Lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng. Động côn túi đầu nhìn xem trước mặt năm cái tiểu côn trùng, nó sớm cũng không có cái gì kiên nhẫn, cái này năm cái tiểu côn trùng một mực rất ngoan cố. Nó tìm cơ hội tìm cũng rất mệt mỏi. Nhưng bây giờ, không cần. Xem như đế chủ cấp hải vương, nó giờ phút này không cần tìm thời cơ nào. Thiện tay một kích. Đối với cái này năm cái tiểu côn trùng mà nói, chính là tận thế. Dầm dầm dầm. Tâm niệm vừa động, động côn phát động công kích. Từng đạo to lớn cột nước phóng lên tận trời, bên trong ẩn chứa cực hạn băng hàn, của bạo hùng sát chi lực. Không ngừng xoay tròn, lấy diệt tuyệt trạng thái. Hướng về năm người nghiền ép mà đến. Xong. Ta chờ chết định. A1. Năm người đều tuyệt vọng, thậm chí có người nhắm mắt lại chờ đợi tử vong phủ xuống. Nhưng mà bọn họ đống nhiên ý thức được không thích hợp. Dự đoán bên trong diệt tuyệt công kích cũng không có rơi vào bọn họ trên đầu. Đồng thời tựa hồ có cái gì phá không cùng gầm thét tiếng kêu rên. Vừa mở mắt nhìn, năm người bao gồm Bạch Hải Sóng toàn bộ đều sợ ngây người. Chỉ thấy Lâm Thanh sắc mặt bình tĩnh, thân hình từ đằng xa phi nhanh 347 mà đến. Ngăn lại Lâm Thanh đường đi Hải Vương Độc Côn, ánh mắt rất cảnh giác nhìn xem Lâm Thanh, tựa hồ gặp cái gì đại địch đồng dạng. Sau đó thậm chí chủ động đối Lâm Thanh phát động công kích. Nhưng cút, Lâm Thanh một quyền vung mạnh ra, thân hình đột nhiên phá không. Một đạo to lớn quyền ảnh từ trên trời giáng xuống nện ở động côn trên thân, trực tiếp tại đập lên người ra một cái hố to, đập máu tươi chảy ngang, mơ hồ có thể thấy được mặt biển. Lại, một quyền xuyên qua. Còn không ra sao? Lâm Thanh nhìn chăm chú phụ thể tại động côn trên thân quan mang. Tia sáng không nhúc đích, giả vờ không tồn tại. Động côn nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai ngửa đầu hướng về Lâm Thanh đánh tới. Vì vậy tại Bạch Hải Sóng đám người nhìn kỹ, Lâm Thanh khẽ nhíu mày, sau một khắc một đạo kiếm quang quét ngang mà qua. Động côn thân hình cứng ngắc tại nguyên chỗ. Sau đó một trận gió thổi qua, quét từng cái, nó trực tiếp hóa thành hai nửa. Thân tử đạo tiêu. T. Bạch Hải Sóng con mắt trừng lớn, hít sâu một cái, khó có thể tin nhìn xem Lâm Thanh. Một kích, chém đế chủ. Bối phận, tại hạ Bạch Hải Sóng. Bạch Hải Sóng rung động về sau chính là kinh hỉ, còn sống. Bọn họ còn sống. Hắn liền vội vàng tiến lên, muốn đối Lâm Thanh nói cảm ơn. Nhưng lúc này, ông. Phía trước quang mang kia, từ động côn trên thân thể phóng lên tận trời, lấy tốc độ cực nhanh hướng về nơi xa nhảy lên ra. Mà Lâm Thanh cũng không có nhiều lời thời gian. Thả người lướt đi. Một chùm sáng một người, tốc độ nhanh đến để Bạch Hải Sóng đám người nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cái này, Bạch Hải Sóng phía trước cảm ơn đều chưa nói xong, giờ phút này mà người cười khổ nói, thật sự là thần nhân vậy. Hắn lúc đầu cho rằng chính mình hiện tại đã rất mạnh, xuất thế phía sau mới phát hiện, chân chính cường giả vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Bạch Hải Sóng liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Thanh đi xa địa phương, đem Lâm Thanh thân hình một mực nhớ trong đầu. Chương 892, chúng ta, Triều Nga tiên tử. Chương 892, chúng ta, Triều Nga tiên tử. Vị kia tiền bối, thật là thần nhân vậy. Đúng vậy a, nếu không phải vị kia tiền bối, chúng ta hôm nay mạng nhỏ liền không có. Quá mạnh. Một kiếm chém giết đế chủ cấp hải vương. Sống sót sau hai nạn năm người đều bung ra khẩu khí, nhộn nhịp phát ra cảm khái. Nơi đây bởi vì tử trận một đầu hải vương, bởi vậy những cái kia hải thú hiện tại cũng trốn xa xa. Tại to như vậy hải vực bên trong, bọn họ lại cảm giác như vậy yên tĩnh an lành. Nói trở lại, mới vừa rồi là có đồ vật gì chui vào đến cái kia hải vương trong cơ thể, làm cho nó thực lực bạo tăng. Các ngươi biết cái kia là cái gì sao? Cảm thán về sau, có người nhớ tới chuyện lúc trước, nhịn không được hỏi. Hắn đối với Lâm Thanh truy quang mang kia rất hiếu kỳ. Mọi người nhộn nhịp lắc đầu. Bạch Hải Sóng thì là thận trọng nhắc nhở, ân nhân vừa vặn cứu chúng ta một mạng. Cái kia bảo vật hiển nhiên là ân nhân một mực đang đuổi. Đồng thời, cũng không phải là chúng ta có khả năng mơ ước đồ vật. Các ngươi không muốn lại nhiều nói. Nghe đến nhà mình đại ca lên tiếng, mọi người nhất thời tỉnh ngộ lại. Đội vàng im lặng, không tại đàm luận nửa điểm liên quan tới chùm sáng sự tình. Không quản đó là bảo vật gì, bọn họ liền làm như không nhìn thấy. Rất nhanh, đơn giản tu dưỡng một cái, năm người khởi hành rời đi bên này hải vực. Bọn họ thương thế đều thật nghiêm trọng, nhu cầu cấp bách tu dưỡng. Rời đi hải vực về sau, đang muốn tìm kiếm một cái bế quan tu dưỡng thương thế địa phương, năm người đối diện bỗng nhiên đi tới một đám người. A, Hải Ba cứu cứu. Cả người khoác lam y liễu thanh niên, dẫn một đám người, nhìn thấy Bạch Hải Sóng về sau, mắt thần minh lộ ra sáng lên. Bạch Hải Sóng nhìn thấy thanh niên này, cũng là trên mặt lộ ra mỉm cười. Người này không phải người khác, chính là hắn một bên ngoại sinh, tên là chúng ta, tư chất coi như có thể. Bình thường cũng đối Bạch Hải Sóng có chút cung kính. Bạch Hải Sóng đối hắn có chút ấn tượng. Đúng vậy, các ngươi cũng ở nơi đây. Bạch Hải Sóng cười đối với bọn họ gật gật đầu. Chúng ta vội vàng tới chào hỏi. Bất quá tại nhìn đến Bạch Hải Sóng thương thế trên người về sau, chúng ta đồng tử phóng to, rõ ràng lấy làm kinh hãi. Hải Ba cứu cứu, ngài đây là? Nhà mình Hải Ba cứu cứu là trong tộc đệ nhất cường giả, mà còn tư chất vô song, được vinh dự có khả năng nhất bước vào đến đế chủ cảnh tồn tại. người nào có thể để cho hắn tổn thương tới mức độ này? Bạch Hải Sóng nghe vậy cười cười, xua tay nói, không sao, là tại hải vực bên trong gặp một đầu hải vương độc côn, cùng cái kia nghiệt xúc dây dưa một hồi. Sau đó Bạch Hải Sóng nói đơn giản, chẳng ta nhưng cũng là cái biết hàng. Nghe vậy lúc này cả kinh nói, hải vương độc côn, nếu như nhớ không lầm, hải vương độc côn là nửa bước đế chủ cấp tồn tại a, có khả năng đem cứu cứu Bạch Hải Sóng tổn thương đến tình trạng như thế, hiển nhiên còn không phải bình thường nửa bước đế chủ cấp, tất nhiên là Tư Thâm lão bài nửa bước đế chủ cấp, thực lực cùng bình thường nửa bước đế chủ một chơi một vực. Nhà mình cứu cứu có khả năng theo nó thủ hạ mang người an nhiên thoát thân, có thể thấy được thực lực mạnh. Nghĩ tới đây, chúng ta nhìn hướng Bạch Hải Sóng ánh mắt lập tức càng thêm sùng kính. Quả nhiên không hổ là trong tộc có khả năng nhất bước vào đến đế chủ cấp nhân vật, không hổ là hắn trắng ta thần tượng. Bạch Hải Sóng nghe vậy trầm ngâm một chút, vẫn là mở miệng nói, ngược lại cũng không phải là như ngươi nói vậy. Đầu kia Hải Vương Độc Côn về sau thực lực tăng lên tới đế chủ cấp. Đế chủ cấp? Nghe nói như thế, chúng ta toàn thân chấn động, hắn đi theo phía sau mấy người cũng đều đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Đế chủ cấp cùng nửa bước đế chủ cấp trên lệch có thể nói một trời một vực. Dưới tình huống bình thường đến nói, bình thường nửa bước đế chủ cấp gặp gỡ đế chủ cấp, hiển nhiên là không có nửa điểm chạy trốn có thể mới đúng. Nhưng là bây giờ, cứu cứu ngài không phải tại nói đùa. Nếu như là đế chủ cấp, ngài làm sao mang theo những người này trốn ra được? Chúng ta chần chờ hỏi, không trách hắn chất vấn, bởi vì như luận làm sao đi nhìn, Bạch Hải Sóng lúc ấy gặp phải đều là một cái tử của ca. Chẳng lẽ nhà mình cứu cứu thực lực đã có khả năng cùng đế chủ cấp chống lại? Chúng ta đánh bạo, đột nhiên nghĩ đến điểm này, ánh mắt lập tức chính là sáng lên. Bạch Hải Sóng nhìn thấy chúng ta ánh mắt, làm sao không biết người này đang suy nghĩ cái gì, lắc đầu nói ra, đừng suy nghĩ nhiều, ta cũng không có đế chủ cấp thực lực, liên đối chống chọi lão bài nửa bước đế chủ cũng khó khăn. Chỉ bất quá lúc ấy gặp một vị tiền bối. Sau đó Bạch Hải Sóng đem tình cảnh lúc ấy nói ra, nói tới gặp một vị tiền bối, đưa tay một kiếm, trực tiếp đem đế chủ cấp Hải Vương Độc Côn miểu sát tại chỗ. T. Chúng ta nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh, con mắt trừng đại đại. Một kiếm miểu sát đế chủ cấp Hải Vương. Trang cảnh này chỉ là nghe lấy miêu tả, chúng ta chính mình tại trong đầu suy nghĩ một chút đều cảm thấy vô cùng rung động. Đế chủ cấp đã là không biết bao nhiêu người ngưỡng vọng tôn quý tồn tại, có quá nhiều tu sĩ muốn tu luyện tới cái này một tầng thứ, nhưng trên cơ bản đều rất khó làm đến. Dù cho là nhà mình trong tộc được vinh dự ngày đầu tiên kêu Bạch Hải Sóng cứu cứu, cũng chỉ là có hy vọng bước vào đến đế chủ cấp mà thôi. Trên thực tế đến cùng có thể hay không bước vào, thật đúng là không ai dám chắc chắn. Kết quả hiện tại có một cái tiền bối lại một kiếm miểu sát một tôn đế chủ cấp tồn tại, cái này là cỡ nào cường đại, cỡ nào làm người ta chấn động một cảnh tượng. Ai, đáng tiếc vị kia tiền bối đi quá nhanh. Bạch Hải Sóng nhớ tới cảnh tượng lúc đó cũng là lắc đầu cảm thán một tiếng, trong lòng tồn tại không ít tiếc nuối. Nếu có thể lời nói, hắn thực sự là muốn đối Lâm Thanh Trịnh trọng biểu đạt một tiếng cảm tạ. Mặt khác, nếu là có thể nói, hắn còn hy vọng tự thân, nếu như có thể có cơ duyên, có khả năng đi theo tại Lâm Thanh bên cạnh, thì tốt biết bao. Hắn có khả năng dự cảm đến, nếu như chính mình quả thật có khả năng may mắn đi theo hai bên, có lẽ, hắn bước vào đế chủ cấp, bất quá chỉ là một cái chuyện sớm hay muộn. Nhưng bây giờ đã bỏ lỡ, nghĩ những thứ này đều đã vô dụng. Có khả năng giữ được tính mạng, đều đã là không may bên trong vận hạnh. Bạch Hải Sóng nhìn rất thoáng, hắn bày tỏ nói, về sau nếu có duyên, có khả năng gặp lại vị kia tiền bối, ta nhất định phải ở trước mặt biểu đạt cảm tạ. Đến mức hiện tại chúng ta thương thế chưa lành, nhu cầu cấp bách tìm một chỗ bế quan tu dưỡng. Hắn nói đến đây, bày tỏ cũng không cùng chúng ta nhiều hàn huyên, đại gia xin từ biệt. Chẳng qua nếu như chúng ta gặp cái gì nguy cơ sự tình, có thể đưa tin thông báo hắn một tiếng, hắn tất nhiên sẽ tới chàng. Chúng ta nghe vậy, lúc này lại hỉ, trịnh trọng đối Bạch Hải Sóng biểu đạt cảm tạ. Tiếp xuống, Bạch Hải Sóng mang theo 4 người thả người đi xa, tìm tới một chỗ bố trí trận pháp. Sau đó tranh thủ thời gian bế quan tu dưỡng thương thế, mà chúng ta người đi theo phía sau người hộ đạo, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Sau một thời gian ngắn, chúng ta trên mặt lấy lòng màu sắc, bên cạnh nhiều 2 người. 2 người này là 2 nữ tử. Một cái tuổi trẻ mỹ mạo, giống như trên trời trích tiên, một cái thì niên kỷ giàn mua, một bộ hôi bảo, 2 tay gộp tại tay áo bên trong. Cái này hôi bảo lão hậu, trên thực tế chính là nữ tử này người hộ đạo, lão bụt. Từ nhỏ trông nom nữ tử lớn lên. Nữ tử người xương triều Nga thiên tử, có hoa nhường nguyệt thẹn chi dung tướng mạo. Bình thường rất được người theo đuổi. Lão hậu liếc qua chúng ta, trong lòng cười cười, đối với chúng ta dạng này người, cũng sớm đã là nhìn lắm thành quen. Tiên tử thật sự là mỹ mạo a. Tiên tử muốn đi nơi nào? Tiên tử có biết, tộc ta ngày đầu tiên tiêu, hắn chính là nửa bước đế chủ cấp cường giả, ta thân cứu cứu. Chúng ta giống như là một cái cần cù ong mật. Vây quanh tại triều Nga tiên tử tả hữu, bên trái một câu bên phải một câu, ân cần vô cùng. Giống như ngược lại hạt đậu giống như. Đem các loại hắn cảm thấy chuyện thú vị, chia sẻ cho triều Nga tiên tử, sợ chàng diện thay đổi đến yên tĩnh xấu hổ. Triều Nga tiên tử duy trì lễ phép, thỉnh thoảng mỉm cười gật đầu, ân bên trên một tiếng, thanh âm này nghe vào chúng ta trong tai, lập tức để hắn tâm thần phấn chấn. Hai mắt tỏa ánh sáng, giống như nghe thấy được âm thanh thiên nhiên, vì vậy biểu hiện càng thêm nóng bỏng. Triều Nga tiên tử trong lòng hoàn toàn không còn gì để nói, nàng thầm nghĩ người này chẳng lẽ nghe không ra tốt xấu lời nói sao? Làm sao càng thêm hăng hái còn? Bên cạnh lao hầu cười cười, thầm nghĩ tiểu thư nhà mình chính là da mặt mỏng, thiện tâm nặng dự. Lúc này, nên trực tiếp quát lớn mới là. Nàng tiến lên một bước, đang muốn thay thế tiểu thư nhà mình mở miệng, ngăn cách trắng ta tiếp cận. Mà lúc này, siêu, siêu, hai vệt đội quang lấy tốc độ cực nhanh từ không trung nhanh như tên bắn mà vượt qua. Mọi người nghe đến động tĩnh, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên lai là một cái tuấn lãng thanh niên, ngay tại kiệt lực đuổi theo một cái trùng sáng. Song phương tốc độ đều nhanh đến mức cực hạn. Cái này chính là Lâm Thanh. Chương 893, các ngươi nói đủ chưa? Chương 893, các ngươi nói đủ chưa? Đây là. Chúng ta sửng sốt một chút, hắn đang muốn thu hồi ánh mắt, lại phát hiện Triều Nga ánh mắt nhìn trên không, tựa hồ đối với cái này rất hiếu kỳ, trong lòng không nhỏ hào hứng. Chúng ta lập tức ánh mắt sáng lên, mở miệng đề nghị, nếu không, chúng ta cũng cùng đi lên xem một chút. Ha ha, tộc ta hơi có chút nội tình. Trong đó liền có một kiện gọi là phi luân chỉ riêng toa bảo vật, tốc độ cực nhanh, nên có khả năng đuổi kịp bọn họ. Chúng ta ánh mắt mang theo tự mang. Nghe nói như thế, Triều Nga suy nghĩ một chút, có chút do dự. Chúng ta xem xét, lập tức thừa thắng xông lên, trực tiếp để người hộ đạo lấy ra phi luân chỉ riêng toa, sau đó ra hiệu Triều Nga không muốn chậm trễ thời gian. Trễ nhưng là không đuổi kịp. Vì vậy một đoàn người cấp tốc khởi hành, mượn nhờ bảo vật lực lượng, xa xa đi theo Lâm Thanh sau lưng. Lâm Thanh cảm giác được sau lưng có cái đuôi nhỏ theo sau, nhưng không để ý đến. Hắn giờ phút này toàn bộ tâm thần đặt ở cái này chùm sáng phía trên. Đuổi đã thời gian rất lâu. Đối với cái này chùm sáng, Lâm Thanh cũng coi là có hiểu một chút. Vật này bình thường thủ đoạn, không tổn thương được nó. Nhưng nếu là động thủ lúc, bổ sung một chút thiên địa tự nhiên lực lượng, ví dụ như thủy hỏa chi lực chờ một chút, liền có thể đối quang đoàn tạo thành nhất định suy yếu. Nguyệt Linh Nhi phỏng đoán, khả năng này là vì chùm sáng còn không có bị từng tế luyện nguyên nhân, bởi vậy mới có nhược điểm như vậy. Đây cũng chính là bắt lấy nó phương pháp tốt nhất. Vì vậy Lâm Thanh, khoảng thời gian này đến nay, một bên truy kích, một bên không ngừng xuất thủ suy yếu chùm sáng lực lượng. Quả nhiên chùm sáng mặc dù chạy trốn không ngừng, nhưng tốc độ một mực tại thay đổi trì hoãn. Rất nhanh, Tôn Thượng hẳn là có thể bắt lấy nó. Nguyệt Linh Nhi cũng là đã hưng phấn, lại có chút chờ mong. Nàng toàn trường quan sát 423 trận này truy kích, trong lòng rất có một loại tham dự cảm giác. Đợi đến Lâm Thanh bắt lấy chùm sáng, Nguyệt Linh Nhi cảm thấy chắc hẳn đến lúc đó, chính mình nhất định sẽ cảm thấy suy nghĩ thông suốt, tâm tình rất dễ chịu. Ngược lại, nếu để cho cái này chùm sáng đào thoát, có lẽ mấy ngày mấy đêm đều rất khó thông thả lại sức. Lâm Thanh trên mặt cười nhạt, đều đã đuổi tới mức này, làm sao có thể để nó đào thoát đi? Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đã có 10 phần 10 năm chắc, có thể đuổi kịp vật này. Trắng Lô thiếu gia, vật này rất không bình thường. Sau lưng, ngay tại ngồi phi luân chỉ diêm toa, xa xa đi theo chẳng chúng ta người, ánh mắt nhìn chằm chằm cái này chùm sáng. Trong đó chẳng ta người hộ đạo, một cái lao giả các bạn, giờ phút này góp đến chẳng ta bên thai mở miệng. Ồ, chẳng ta nghe vậy trong lòng hơi động. Vị này lao giả các bạn, có thể là một tôn hàng thật giá trị đế quân cấp nhân vật, thậm chí cùng cảnh giới đã đánh bại mấy tôn đế quân, thậm chí có khả năng cùng nửa bước đế chủ cấp bạch hải sóng, giao thủ mười mấy hiệp, có thể làm cho hắn tán thưởng không bình thường. Có biết vật này, đích thật là rất phi phàm. Thiếu gia nếu là muốn lời nói, có thể xuất thủ, lợi dụng bảo vật truy phong bảo bình, đem thu phục. Ta dự cảm đến, đây là một cái không được cơ duyên. Lão giả tóc bạc tiếp tục mở miệng, hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chùng sáng, trong lòng đối với cái này có chỗ xúc động nhiều lần. Nguyên bản đoạt người cơ duyên, thực sự là rất không nên sự tình. Bảo, thật là rất phi phàm mà còn lão giả tóc bạc chú ý tới, cái kia truy kích bảo vật này người, cũng bất quá chỉ là một tôn đế quân mà thôi. Đế quân, hắn đánh bại không có lên trăm cũng có mấy chủ, cho dù là bảo, đối phương cũng không thể tránh được. Ừm, cũng tốt, chúng ta cũng động tâm. Hắn ánh mắt hơi sáng, nhìn chằm chằm chùng sáng, liếm môi một cái. Sát thực muốn vận dụng bảo vật, đem thu phục. Bất quá không phải cho chính mình sử dụng, mà là đem đưa cho bên cạnh Triều Nga tiên tử. Chúng ta cũng không phải người ngu, hắn đương nhiên nhìn ra Triều Nga, đối hăng hái của hắn kỳ thật cũng không phải là rất cao, nhưng nếu như cầm xuống bảo vật này đưa tặng đi ra, chắc hẳn tất nhiên có thể làm cho nữ tử này phương tâm, có chỗ xúc động. Có lẽ sẽ đối hắn, ngoặt mắt nhìn nhau. Vì vậy chúng ta yên lặng lấy ra truy phong bảo bình, trên thân pháp lực phun trào, thời khắc làm tốt lấy ra chuẩn bị. Màu bạc lão giả thì là ánh mắt nhìn chằm chằm vào chùm sáng, yên lặng tính toán một cái thời cơ thích hợp. Hắn nhắc nhở, cái kia chùm sáng rất trơn chạy, tốc độ cực nhanh, bây giờ chỉ là bị suy yếu một chút tốc độ, cho nên đừng tùy tiện xuất thủ. Thiếu gia chờ ta khẩu lệnh, chờ thời cơ đã đến lại lấy ra bảo bình, tranh thủ một lần hành động cầm xuống. Lão giả tóc bạc thầm nghĩ, đợi đến một lần hành động cầm xuống bảo vật này, bỏ vào trong túi. Đến lúc đó, liền tính cái kia truy kích chùm sáng người, có châu ngôn ngữ cùng bất mãn, đến lúc đó lại có thể thế nào đâu. Chẳng ta nghe vậy gật đầu, hít sâu một cái, trong lòng có chút chờ mong. Hắn đối bên cạnh Triều Nga tiên tử mở miệng nói, tiên tử, tiếp xuống, ngươi hãy nhìn kỹ đi. Triều mày ngài đầu nhẹ trao lại, đang muốn mở miệng nói cái gì, bên cạnh lao hầu thì là ngăn cản Triều Nga, đối nàng khẽ lắc đầu. Cái gọi là thân thiết với người quen, người khác muốn làm cái gì thì làm cái đó, các nàng chỉ là đi qua, tạm thời kết bạn mà đi, không cần quá nhiều xen vào. Triều Nga vì vậy mở miệng. Kế tiếp, Lâm Thanh trải qua không ngừng xuất thủ, suy yếu chùm sáng tốc độ. Giờ phút này trong lòng hơi động, là lúc này rồi. Lâm Thanh cảm giác thời điểm không sai biệt lắm, vì vậy đột nhiên xuất thủ. Chân nguyên trong cơ thể cùng thần lực đột nhiên tuôn ra, tốc độ hướng phía trước tăng gọn, lộ ra bao vây lấy thủy hỏa chi lực bàn tay lớn, hướng về phía trước chùm sáng bắt đi. Mà vào giờ phút này, thử, tóc bạc lão bục trong mắt tinh quang lóe lên, hắn đột nhiên đưa tay, lấy ra một kiện con dấu, không ngừng phóng to, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Lâm Thanh đập tới. Mặc dù không thể làm sao Lâm Thanh, nhưng bị Lâm Thanh ánh mắt vừa che. "Ân." Lâm Thanh ánh mắt mãnh liệt. Lúc này, tóc bạc lão bộc thì là gấp giọng nói, "Thiếu gia, nhanh." Chính là lúc này. Trắng ta nghe vậy, trong lòng biết thời cơ tốt nhất đã đến. Lập tức phồng lên toàn thân chân nguyên lực lượng, rót vào trên tay truy phong bảo bình bên trong, bảo bình miệng bình bên trong đột nhiên tách ra thất sắc hào quang. Một cỗ khổng lồ hấp nhiếp chi lực từ bảo bình bên trong khuấy động mà ra, chớp mắt mà thôi, trực tiếp bao phủ trùng sáng. Trùng sáng vốn là bị Lâm Thanh suy yếu đến tốc độ rất chậm tầng thứ, giờ phút này bị bảo vật này bao phủ lại, dừng ở trên không. Sau đó tại trong chớp mắt, bị thất sắc hào quang thu vào trong bình xong rồi. Chúng ta thành công bắt được trùng sáng, giờ phút này vui vẻ ra mặt, cao hứng hô to một tiếng. Bên cạnh lão giả tóc bạc cũng là vuốt râu gật đầu, nhìn xem chúng ta ánh mắt tràn đầy khen ngợi màu sắc. Quả nhiên không hổ là thiếu gia. Thời cơ xuất thủ, vừa đúng. Hắn thu hồi lấy ra ấn tượng, đối chúng ta biểu đạt khen ngợi. Chúng ta nghe vậy cười một tiếng. Sau đó ánh mắt tỏa ánh sáng, nóng bỏng nhìn hướng bên cạnh Triều Nga tiên tử, cầm trên tay truy phong bảo bình đưa ra ngoài. Tiên tử lại nhìn. Bảo vật này mình tại ta bảo bình bên trong, bởi vì cái gọi là bảo vật tặng mỹ nhân. Theo ta thấy, bảo vật này phải nên về Triều Nga tiên tử dạng này giai nhân mới là. Chúng ta nói xong, liền đem bảo bình bên trong bị thất sắc hào quang bao phủ lại chùm sáng lấy ra, muốn đưa tặng cho Triều Nga. Triều Nga rõ ràng sửng sốt một chút, nàng không ngờ tới, chúng ta cướp đoạt người khác cơ duyên, cuối cùng thế mà lựa chọn đưa tặng cho chính mình. Suy nghĩ một chút, nàng lắc đầu, bảo vật này quá mức quý giá, ta nhận lấy thì ngại, vẫn là công tử chính ngươi cầm đi. Mặt khác, bảo vật này dù sao cũng là người khác truy trước, công tử cử động lần này. Triều Nga suy nghĩ một chút, không tốt nói thêm cái gì. Vì vậy im ngay. Chúng ta thì là lơ đến khua tay nói, tiên tử nguyên lai là sợ người kia tìm phiền toái. Ha ha ha ha, tiên tử cứ yên tâm đi. Ta cam đoan, sẽ không có bất kỳ phiền phức. Tiên tử ngươi liền thu đi. Chúng ta kiên định muốn tặng bảo. Triều Nga thì là lắc đầu, đang muốn lần thứ hai cự tuyệt, nhưng mà vừa lúc này, một mực tại Triều Nga đứng phía sau lập, giữ yên lặng lao hậu, thì là đông nhiên tiến lên một bước, đánh gây Triều Nga lời nói. Nàng cười tủm tỉm nhìn hướng chúng ta, đưa tay tiếp nhận thất sắc hào quang bao khỏa trùng sáng, mở miệng nói, công tử có lòng, bảo vật này tiểu thư nhà ta cầm, phù hợp. Công tử cứ yên tâm. Ngươi tấm lòng thành, ta sẽ thật tốt cùng ta nhà tiểu thư biểu đạt. Nghe lão hậu lời nói này, chúng ta lập tức hết sức vui mừng, vội vàng hướng lão hậu nói cảm ơn liên tục. Sau đó nụ cười sáng lạ, tại nguyên chỗ vui vô cùng. Triều Nga nhíu mày, nhìn hướng lão hậu, đang muốn mở miệng, lão hậu lại lắc đầu, để Triều Nga không cần nhiều lời. Nàng cũng ý thức được, bảo vật này mặc dù không biết lai lịch, nhưng tựa hồ cực kỳ bất phàm. Nhận lấy, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Các ngươi nói đủ chưa? Lâm Thanh trầm mặt, giờ phút này từ phía chân trời nơi xa thả người cấp đến, hắn ánh mắt rất lạnh. Nói đủ lời nói, đem đồ vật trả ta. Nghe vậy, chúng ta cùng với hắn người hộ đạo, tên điên lão giả tóc bạc lập tức cùng nhau nhíu mày. Chúng ta nhìn xem Lâm Thanh, chú ý tới Lâm Thanh tuấn lãng khuôn mặt, trong lòng bản năng có chút không thích. Mà còn, nếu là không thể ổn định việc này, chẳng phải là để Triều Nga tiên tử chê cười. Vừa nghĩ đến đây, hắn âm thanh lạnh lùng nói, ta có chút không rõ Bạch đạo hữu ý tứ, ngươi nói, đem thứ gì còn cho ngươi? Tại hạ chúng ta, trong tộc rất có nội tình. Hừ, ngược lại là không đến mức, cũng xác thực không hề từng cầm qua trên người đạo hữu thứ gì. Chương 894, cứu ta chính là nửa bước đế chủ cấp. Chương 894, cứu ta chính là nửa bước đế chủ cấp. Không thừa nhận. Bọn họ thế mà không thừa nhận. Có lá gan làm, không có can đảm nhận. Tức chết ta rồi. Tức chết ta rồi. Tôn thượng, thực sự là tức chết ta rồi. Nguyệt Linh Nhi muốn chọc giận nổ. Nàng toàn bộ hành trình mắt thấy Lâm Thanh một đường truy kích trùm sáng đến bây giờ, trong lòng đối với trùm sáng bị Lâm Thanh đuổi tới tay chờ mong cảm giác cũng sớm đã kéo căng. Thậm chí, nếu để cho trùm sáng đào thoát, nàng đoán chừng đều muốn vài ngày trì hoãn không quá mức tới, muốn tiếc nuối rất lâu. Hiện tại trùm sáng ngược lại là chưa từng chạy trốn, nhưng sự tình thay đổi đến càng tức giận người. Trùm sáng thế mà bị một đoàn người cho tiện hồ, mà còn càng khiến người ta phẫn nộ chính là cái này tiện hồ tiểu tặc có lá gan tiện hồ, thế mà không có can đảm thừa nhận. Trên dưới một mép đụng một cái, phản phất đen cũng có thể nói thành trắng đồng dạng. Cái này quá khách khí rồi. Lâm Thanh cũng là có chút bị chọc giận quá mà cười lên. Chưa từng cầm qua trên người hắn thứ gì, chơi loại này văn tự trò chơi. Phải, sát thực chưa từng cầm qua ta thứ ở trên thân. Ta truy kích trùng sáng, trả ta. Lâm Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm chúng ta, lên tiếng lần nữa. Chúng ta nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia cười nhạt, mở miệng nói, các hạ chắc là hoa mắt ta. Ta chưa từng thấy qua cái gì trùng sáng. Chẳng lẽ các hạ là cảm thấy ta lấy ra bảo bình chính là cướp đi ngươi bảo vật gì? Chúng ta nói đến đây, nhẹ nhẹ cười cười, phảng phất rất bất đắc dĩ bộ dạng, lắc đầu lấy ra truy phong bảo bình, sau đó trực tiếp phóng to cái bình, mở ra miệng bình, đem bình nội bộ tình huống hiện ra cho Lâm Thanh nhìn. Vâng, các hạ có thể từng thấy rõ, bảo bình bên trong đích thật là cái gì cũng không có. Không muốn lại cố tình gây sự, cái bình bên trong đương nhiên cái gì cũng không có, bởi vì sớm đã bị trắng ta lấy ra, đưa tặng cho bên cạnh Triều Nga tiên tử. Triều Nga tiên tử thấy thế nhíu mày, tiến lên một bước muốn nói cái gì. Bên cạnh lao hầu mắt sáng lên, trực tiếp kéo lại Triều Nga, mở miệng nói, tiểu thư, không cần nhiều lời. Lao hầu trong lòng than nhỏ, nàng thầm nghĩ, tiểu thư nhà mình cái gì đều tốt, chính là đấy lòng quá mức thiện lương. Bảo vật nha, cái kia tự nhiên là người có đức chiếm lấy, người nào cướp được liền là ai. mà còn bảo vật này còn không phải các nàng động thủ cướp, là Trắng Nô công tử chủ động xuất thủ cướp đoạt. Hiện tại Trắng ta rõ ràng là muốn đem sự tình tiếp tục chống đỡ, các nàng chỉ cần lặng lặng nhìn xem liền tốt, hà tất mở ra bên trên một cước này đâu. Nguyệt Di, Triều Nga tiên tử bất mãn nhìn xem lão hầu, ra tránh đi Triều Nga ánh mắt, đem đầu bên cạnh đến bên cạnh, không đi nhìn nàng. Triều Nga tiên tử vì vậy hít sâu một cái, xoay người lại đến lão hầu bên cạnh, tiếp tục nhìn chằm chằm lão hầu. Gia nhân bị Triều Nga tiên tử đinh đến bất đắc dĩ, nhịn không được thở dài một tiếng, mở miệng nói, tốt tốt tốt, phụ ngươi, tiểu thư của ta ai, ngươi thiện lương như vậy, về sau bị người lượt nhưng làm sao bây giờ? Thôi được. Lão hầu suy nghĩ một chút, mở miệng bảo đảm nói, tiểu thư ngươi liền tại cái này nhìn xem, việc này Nguyệt Di ra mặt, cam đoan cho người này một cái công đạo. Triều Nga tiên tử nghe vậy nghi hoặc nhìn lão hầu. Lão hầu giải thích nói, bảo vật này không phải bình thường, tất nhiên tới tay chính là cùng tiểu thư hữu duyên, tuyệt đối không có bỏ qua đạo lý. Như vậy đi, ngươi lại giải sầu, ta sẽ ra một cái công đạo giá cả, không cho người này ăn thiệt thòi. Lão hầu nói xong lời này, hướng phía trước phóng ra một bước, thân hình xuất hiện ở trên không. Nàng cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Thanh, mở miệng nói, người trẻ tuổi, ta biết ngươi ném đi bảo vật, trong lòng rất gấp, nhưng vẫn là xin ngươi đừng gấp. Như vậy đi. Lão hầu nói đến đây dừng một chút, sau đó ánh mắt lóe lên, mở miệng nói, bảo vật này lão thân nhìn xem, cũng đích thật là thích gấp. Bất quá bởi vì cái gọi là gặp mặt phân một nửa, chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, bảo vật vẫn là về ta. Thế nhưng lão thân chịu thiệt một chút, đền bù ngươi một chút. Lão hầu nói đến đây, từ trong ngực lấy ra một cái ngọc bội đến, dùng chân nguyên nâng, đưa đến Lâm Thanh trước mặt. Lâm Thanh liếc qua, một kiện đế quân cấp bảo vật mà thôi, hơn nữa còn chỉ có mấy lần sử dụng số lần, dùng xong liền sẽ tự mình nổ tung. Đây là muốn dùng cái này phá ngọn ý, ngăn chặn hắn. Cung trung sáng, sợ rằng kém cách xa vạn dặm a. Cái này ngọc bội cũng không bình thường, có khả năng vì ngươi ngăn lại chí mạng công kích. Thực sự là hiếm có hộ thân đồ vật. Lao hầu một bộ ăn rất thiệt lớn bộ dạng, cười tủm tỉm nói, người trẻ tuổi, ngươi nhận lấy ngọc bội, liền chờ tại không duyên cớ nhiều mấy cái mạng. Như vậy, tất cả mọi người tốt, chúng ta xin từ biệt. Ngươi cũng không muốn lại dây dưa, làm sao? Chúng ta nghe vậy, lập tức khen, vẫn là Nguyệt Di đại khí. Lâm Thanh thì là nheo mắt lại. Sau một khắc, ba, hắn cũng không có đưa tay tiếp lấy ngọc bội ý tứ, tùy ý bay tới ngọc bội, trực tiếp rơi xuống. Ân, lão hầu thấy thế, không khỏi nhíu mày. Nàng cảm giác, người này khó tránh, thực tế có chút không biết điều, mà Trắng ta càng là biến sắc. Hắn quát lớn, tiểu tử, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Đừng tưởng rằng Nguyệt Di dễ nói chuyện, liền có thể công phu sư tử ngoạn, làm sao? Muốn lừa bịp người, ngươi sợ rằng lừa bịp sai đối tượng. Nghe lấy Trắng ta quát lớn âm thanh, lão hầu cũng không cần phải nhiều lời nữa, trong lòng nàng đối với Lâm Thanh cũng sinh ra mấy phần ác cảm. Giờ phút này nhìn xem Lâm Thanh ánh mắt rất đạm mạc. Trắng ta thấy thế, ánh mắt phát lạnh, dứt khoát khua tay nói, mười tam thuốc, bên trên, chém hắn. Chấm dứt. Nghe vậy, tiên lặng đứng tại Trắng thân ta phía sau người hộ đạo, lão giả tóc bạc kia trong mắt sát cơ lóe lên. Hắn lập tức tiến lên một bước, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, trên tay lấy ra phía trước con dấu, lấy lôi đỉnh chi thế, hướng về Lâm Thanh chấn sát đi qua. Tiểu tử, cho ngươi đường sống ngươi không muốn, đã như vậy, ngươi liền chết đi. Đời sau, nhớ tới thật tốt rèn luyện một chút nhãn lực, không muốn như thế không tốt thời. Lão giả tóc bạc đầy mặt nhe răng cười. Cùng lúc đó, Trắng ta giờ phút này vẻ mặt tươi cười, quay đầu đối Triều Nga tiên tử cùng với lão hầu mở miệng nói, "Tiên tử, Nguyệt Di, các ngươi yên tâm, ta mười tam thúc thực lực cường đại. Ta xem người này bất quá chỉ là vừa vào đế quân cảnh không lâu mà thôi. Mà ngược lại, ta mười tam thúc, phía trước đã lực đánh chết mấy tên lão bài đế quân cường giả. Chém giết người này, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, tuyệt đối sẽ không có sai sót." Trắng ta trong lòng rất tự tin. Hắn rất vững tin. Mười tam thúc xuất thủ, đế quân cảnh tu sĩ, không có mấy cái có khả năng tiếp được. Nhưng mà chúng ta lời nói thậm chí đều còn không có hoàn toàn nói xong. Sau một khắc, Lâm Thanh mặt không hề cảm xúc, đưa tay đem lão giả tóc bạc chấn áp tới con dấu, bóp trên tay. Sau đó, trực tiếp oanh bạo. Cái gì? Ngươi? Lão giả tóc bạc biến sắc, trong lòng đống nhiên sinh ra một loại lớn cảm giác không ổn. Người này? Sau một khắc, không đợi hắn nhiều lời, Lâm Thanh tiếp lấy đưa tay. Ông! Một đạo kiếm quang lấp lánh mà qua. Lão giả tóc bạc toàn thân cứng đờ, sau đó thân hình tại một trận gió quét phía dưới, trực tiếp hóa thành bụi, rì rào phiêu tán tại chỗ. Mười tam thúc. Chúng ta cảm giác được động tĩnh, quay đầu nhìn lại, lập tức bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn hướng Lâm Thanh ánh mắt vừa sợ vừa giận, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Người này thế mà giết hắn mười tam thúc, chết tiệt, quả thực là chết tiệt, ngươi tự tìm cái chết, ngươi thật sự là tự tìm cái chết, ngươi đến cùng dùng cái gì quỷ vực thủ đoạn ám toán nhà ta mười tam thúc, cùng cảnh giới và ngươi không thể nào là ta mười tam thúc đối thủ. Chúng ta nổi giận đùng đùng, lập tức lấy ra một cái ngọc bội trực tiếp bóp nát, đồng thời hung dữ uy hiếp nói, ngươi chờ, cứu cứu ta chính là nửa bước đế chủ cấp cường giả. Hắn lập tức tới ngay. Ngươi nhất định phải chết. Ta nói. Chương 895, nghe nói ngươi có thể một kích giết ta. Chương 895, nghe nói ngươi có thể một kích giết ta. Nguyệt Linh Nhi đông nhiên mở miệng yếu đất nói, tôn thượng, hắn đang uy hiếp ngài đâu. Bắt hắn cứu cứu, một cái nửa bước đế chủ cấp tồn tại, uy hiếp nhà mình tôn thượng. Nguyệt Linh Nhi nghe nói như thế, đều không nhịn được muốn cười. Nửa bước đế chủ. Nhà mình tôn thượng thực lực, cũng sớm đã xa xa siêu việt cái này tầng thứ. không có độ kiếp phía trước, liền đã có thể tùy tiện trấn sát mấy vị nửa bước đế chủ. Sau khi độ kiếp, càng là liền đế chủ cấp Hải Vương độc côn, đều đưa tay chém giết một tôn. Chỉ là nửa bước đế chủ. Bây giờ lấy ra, thật là có chút rất không đáng chú ý. Nguyệt Linh Nhi vốn cho rằng, người này cuồng vọng như vậy tự tin, phía sau nhất định là có lớn cỡ nào ỷ bảo. Kết quả, liền cái này. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Linh Nhi đều có chút bị làm đến trầm mặc, nửa ngày đều là không nói gì đối mặt. Nàng giờ phút này, là thật không biết nên nói cái gì mới tốt. Chỉ là cảm giác, có ít người, thật đúng là người không biết không sợ, tự tìm đường chết. Chúng ta cũng là thầm nghĩ trong lòng, ngươi tự tìm đường chết. Chờ chết ta ngươi. Hừ, người không biết không sợ. Hắn nghĩ đến, nhà mình cứu cứu thực lực cường đại, chính là trong tộc đệ nhất cường giả, một khi trình diện xuất thủ, tru sát người này, còn không phải dễ dàng sự tình. Cùng lúc đó, ngay tại bế quan, tu dưỡng thương thế Bạch Hải Sóng, giờ phút này bỗng nhiên trong lòng hơi động. Hắn cảm giác được trong ngực, một cái ngọc bội bỗng nhiên vỡ vụn, đồng thời chuyển đến một cái vị trí. Vì vậy đột nhiên mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia ý lạnh. Làm sao vậy? Đúng a, Bạch đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Có thể là xảy ra chuyện gì? Bên cạnh cùng một chỗ tu dưỡng thương thế bốn người, cảm giác được động tĩnh, nhộn nhịp mở to mắt. Bạch Hải Sóng suy nghĩ một chút, mở miệng nói, là trắng ta bên kia, có lẽ ra một ít chuyện. Hắn bóp nát ta lưu cho hắn ngọc bội. Ta muốn đi qua một chuyến, nhìn xem ra sao tình huống. Bạch Hải Sóng lúc nói lời này, ngữ khí hơi lạnh. Bọn họ cái này nhất tộc, một mực cẩn thế không ra, bởi vậy tộc nhân số lượng thưa thớt. Vì vậy cũng đều rất đoàn kết nhất trí. Dưới tình huống bình thường, nếu là có người trêu chọc đến bọn họ tộc nhân, tất nhiên sẽ nhận đến điên cuồng trả thù. Huống chi, chúng ta vẫn là Bạch Hải Sóng chất tử. Bạch Hải Sóng lập tức đứng dậy, muốn đi tới chúng ta vị trí, thấy thế, bốn người khác cũng đều nhộn nhịp đứng dậy. Tỏ thái độ nói, Bạch đại ca, chúng ta cùng một chỗ đi. Không sai, nhìn xem là ai, thế mà dám can đảm tổn thương chúng ta. Tộc ta, không thể đủ. Trong lúc nhất thời, bốn người cùng chung mối thù, ánh mắt bên trong đều là lóe ra ý lạnh. Thấy thế, Bạch Hải Sóng gật gật đầu, suy nghĩ một chút, nói, cũng tốt, vậy liền cùng một chỗ. Mặc dù hắn có đầy đủ tự tin, thế nhưng nhiều người lời nói, nắm chắc cũng càng đầy đủ một chút. Vì vậy năm người toàn bộ đều xuất quan, thả người thi triển thủ đoạn, lấy tốc độ cực nhanh, hướng về ngọc bội vỡ vụn địa phương vội vã đi. Bên này, nhìn qua đối diện hung dữ nhìn chằm chằm chính mình chẳng ta, Lâm Thanh thực sự là lười tại chỗ này lãng phí thời gian. Sau một khắc hắn liền muốn xuất thủ, muốn trực tiếp đem những người này toàn bộ chém giết tại chỗ. Chúng ta cười gần nói, tiểu tử, đừng lộn xộn, đừng nghĩ đến trốn. Ta cho ngươi biết, ta đã khóa chặt ngươi khí tức, ngươi trốn không thoát. Nhà ta cứu cứu, bắt lại ngươi về sau, một kích là đủ giết ngươi. Chúng ta thậm chí dành thời gian đối chiều Nga tiên tử cười cười, để nàng yên tâm, chút chuyện nhỏ này, hắn hoàn toàn có thể giải quyết. Sau đó hắn mở miệng bày tỏ, để Lâm Thanh có cái này chạy trối chết thời gian, không bằng suy nghĩ thật kỹ, chờ chút làm như thế nào chết, mới tính thông khoái. Lâm Thanh nghe vậy quả thực muốn bị chọc giận quá mà cười lên. Nửa bước đế chủ cấp, một kích là đủ giết chính mình. Trên đời lại có như thế cường giả sao? Lâm Thanh trong lòng thật đúng là tới mấy phần hào hứng, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, đến cùng là dạng gì cường đại tồn tại. Để trước mặt người này, biểu hiện tự tin như vậy, thậm chí thả ra tuyệt đối hảo ngôn vọng ngữ, vừa vặn cũng lười đánh con thì cha tới, chờ hắn cái gì kia cứu cứu đến, cùng nhau chu diệt, giết sạch sành sanh. Lâm Thanh nghĩ tới đây, kiềm chế lại tính tình, ánh mắt hơi lạnh. Nguyệt Di, ta cảm thấy vẫn là đem đồ vật còn cho hắn đi. Bên cạnh Triều Nga tiên tử, giờ phút này nhịn không được mở miệng truyền thanh, để lao hầu đem trùng sáng còn cho Lâm Thanh. Dù sao, đây vốn chính là Lâm Thanh một mực đang đuổi đồ vật, đúng là bọn họ xuất thủ cấp đoạt trước. Tại Triều Nga xem ra, về tình về lý đều là bọn họ không đối mới là, người khác yêu cầu cũng là nên. Nhưng mà lao hầu lắc đầu, khép mắt nhìn xem Lâm Thanh, cười lành lạnh cười. Nàng truyền thanh nói, tiểu thư, ngươi cái này liền không hiểu được, người này nếu là đảo mệnh đi, có lẽ còn có mấy phần đường sống. Nhưng hắn hiện tại biểu hiện như vậy cuồng vọng, hiển nhiên kế tiếp là hắn phải chết không nghi ngờ. Hắn chết, bảo vật còn trở về lại có thể thế nào? Ý thì anh nguyên vẫn là ngươi, mà còn cùng một người chết, có cái gì tốt nói? Lao hầu ngữ khí mang theo vài phần nộ khí cùng bất mãn. Hiển nhiên đối với phía trước Lâm Thanh không tiếp nàng đưa ngọc bội, chuyện này để nàng cảm giác trong lòng rất không thoải mái. Nếu không phải Triều Nga, nàng thậm chí đã sớm xuất thủ, đem người này chết ngay lập tức dưới trường. Đến mức hiện tại, liền làm xem náo nhiệt tốt. Đến sắp chết đến nơi thời điểm, chắc hẳn người này mới có mấy phần hối hận. Tiểu thư, ta dạy một chút ngươi. Bảo vật người có đức chiếm lấy, không có có đủ thực lực, thử. Liền xem như gặp nghịch thiên cơ duyên, cũng không nắm được. Lao hầu tận lực dạng này mở miệng, âm thanh rất lớn. Nói bóng gió, chính là nàng cảm thấy Lâm Thanh thực lực không đủ, giống chùm sáng bảo vật như vậy, Lâm Thanh còn chưa đủ tư cách nắm giữ. Cưỡng ép yêu cầu hạ tràng, ha ha, sẽ mười phần thê thảm. Triều Nga rất bất đắc dĩ. Nàng nghĩ đến, chờ một chút chính mình tận lực ra mặt, năn nỉ Nguyệt Di bảo vệ Lâm Thanh tính mệnh đi. Nguyệt Linh Nhi trong lòng hoàn toàn không còn gì để nói, không có có đủ thực lực. Chơi ạ, đến cùng là ai thực lực không đầy đủ a? Lâm Thanh lúc này quét lao hầu một cái, người này đợi chút nữa cũng phải chết, hoặc là hiện tại liền giết nàng. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Thanh đang muốn hành động, đột nhiên lúc này trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu hướng về chân trời nơi xa nhìn. Ha ha ha, ha ha ha ha, chúng ta cũng là cười ha ha, vui vẻ không được. Bởi vì hắn cảm giác được một cỗ quen thuộc khí tức từ phía chân trời nơi xa chạy nhanh đến. tổng cộng 5 người. Dẫn đầu cái kia chính là nhà mình Cứu Cứu, trong tộc đệ nhất cường giả, nửa bước đế chủ cấp Bạch Hải Sóng. Cứu Cứu, Hải Ba Cứu Cứu, nơi này, tại chỗ này. Chúng ta dùng sức vung vẩy K2.1 cánh tay, vui vẻ kém chút nhảy dựng lên. Đồng thời hắn cười lạnh liên tục. Ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Lâm Thanh, trên mặt lộ ra mỉa mai màu sắc, mở miệng nói, làm sao? Có thể nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Đời sau nhớ kỹ, có ít người, không phải ngươi có thể trêu chọc. Vâng. Lúc này, một cỗ khí thế cường đại từ xa mà đến gần, phô thiên cái địa ầm vang giáng lâm trong tràng. Chính là Bạch Hải Sóng 5 người. Chúng ta lập tức nhảy dựng lên, đưa tay chỉ vào Lâm Thanh, lớn tiếng nói, chính là hắn. Hắn giết 10 tam thúc. Cứu Cứu, bên trên. Chém người này. Lâm Thanh nheo mắt lại, nhìn hướng đến Bạch Hải Sóng 5 người, hờ hững mở miệng, nghe nói chính là các ngươi, có thể một kích chém ta. Bạch Hải Sóng nhìn thấy Lâm Thanh cái này quen thuộc thân hình, nhìn xem cuồng vọng chỉ vào Lâm Thanh chúng ta. Hít sâu một cái, sắc mặt rất cương. Lại nghe nói như thế, hắn lập tức tay chân như nhũ ra, cả người giờ phút này tâm thần đều tại rung động.